Sống cùng Vạn Tuế, chương 651, tìm hiểu nguồn gốc, gocchuyenaudio.com. Vương chủ chủ tịch nghe vậy, vỗ tay cười lớn lên. Nếu là bình thường, đại sư không dễ dàng đặt chân phong trần muốn thế. Hỉ chung quanh tha phương, năm nay tương đối hữu duyên. Hắn ở Hồng Kông giữ một thời gian ngắn, mặc dù không dài, vẻn vẹn nửa năm thời gian, nhưng là chỉ điểm ta không ít đồ. Mọi người chờ một chút, ta lập tức cho đại sư gọi điện thoại. Hẹn cái cơ hội gặp mặt, đại sư cùng công phu tiểu tử đều là kỳ nhân dị sĩ, nói vậy hợp ý, ta thật muốn lập tức thúc đẩy cái này chuyện tốt. Ngô Thanh Y cái kia đôi mắt sáng bên trong tuệ quang chợt khẽ hiện. Vương chủ chủ tịch không bằng cho đại sư cả kinh hỉ như thế nào? Trước đừng nói công phu tiểu tử ở chỗ này, do ngươi hẹn hắn. Hiểu, hiểu, vương chủ chủ tịch còn tưởng rằng Ngô Thanh Y là thay Lục Minh bắt tội kiếm mặt mũi, không chịu nói công phu tiểu tử chủ động hẹn người khác, lại không nghĩ tới, Ngô Thanh Y để cho hắn làm như vậy, là sợ cái kia xà đại sư biết công phu tiểu tử sau, sẽ tìm lấy cớ từ chối không đến. Nửa năm thời gian, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca rồi hướng thị một cái, cảm thấy chuyện lại càng rất có kỳ hoặc. Xà đại sư bình thường tha phương thế giới, tại sao năm nay sẽ ở Hồng Kông dừng lại nửa năm đây? Nửa năm thời gian, có thể làm được gì đây? Nếu như dùng để tạo người, nửa năm thời gian, nếu như bình thường nam nữ lời mà nói. Hẳn là ít nhất có 3-4 nguyệt thai rồi, bọn họ đều xem xà đại sư, đúng vậy một cái râu tóc đều bạch đạo cốt tiên phong già nua nam tử, vạn nhất hắn còn có sinh dục năng lực dùng hắn tới đối ứng lão con trai sinh châu cục tựa hồ thật là có chút điểm phù hợp. Cái này xà đại sư, không phải là muốn mượn tạo người, đến con báo đổi lại thái tử sao? Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca phản ứng cực nhanh, nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút điểm, mồ hôi. Nếu không phải Lục Minh cái này công phu tiểu tử tới vương gia xem một chút, xem ra vương gia không bao lâu nữa sẽ đổi chủ. Đầu tiên là độc hại vương gia Ngọc, sau đó kẹp lấy đàn ông xu thế tịch quyền tới đây, như vậy toàn bộ vương gia sợ rằng cũng sẽ làm cho người ta ăn được sạch sẽ. Cái này vương gia duy nhất vận khí, ngay cả có Lục Minh trong lúc vô tình xuất thủ cứu lên vương gia Ngọc nữa đoán được thanh long nổi trên mặt nước khốn long cục. Vương chủ chủ tịch thật cao hứng, lấy cớ đàn ông có hy vọng, gọi điện thoại hẹn cái kia xà đại sư đến đây ăn mừng. Xà đại sư quả nhiên sảng khoái đồng ý, hơn 40 phút đồng hồ ngày trước hắn tự mình lái xe đến đây. Lục Minh, Ngô Thanh Y đẳng nữ ở vương gia Ngọc cùng nàng mụ mụ chủ dưới sự hướng dẫn cột đi thăm vương gia bên trong phòng trang tu thấy được mấy chỗ khả nghi, nhưng hắn không có nói ra. Chỉ có tỉ mỉ Ngô Mỹ Nhân cùng Hạ Linh mới có thể bắt đến cái kia mặt ngoài không chút để ý chú ý. Xà đại sư vào nhà, được bị người vương gia nhiệt tình hoan nghênh, nhất là vương chủ chủ tịch lại càng khi hắn là sống lại thần tiên. Cái này xà đại sư lúc đầu thần sắc theo kiêu ngạo vô cùng, cho dù đối mặt trưởng môn nhân cùng Lạc Ca loại này đại chúng minh tinh cũng giống như vậy, nhưng khi hắn nhìn thấy Lục Minh cùng Ngô Thanh Y ở vương mụ mụ chủ cùng đi hạ đi ra, sắc mặt cực kỳ khó nhìn thay đổi, nhưng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca cho dù không cần thẳng mắt thấy hắn, cũng dùng ánh mắt dư âm quang len lén quan sát. Phát hiện cái này xà đại sư, gocchuyenaudio.com. Vừa thấy Lục Minh vừa sắc mặt đại biến, càng hơn kết luận ra hỏa này không phải là cái gì tốt điều, trong đó tất có âm mưu. Đại sư cho ngài giới thiệu hạ xuống, vị này Hồng Kông nổi danh nhất không, toàn thế giới đều vô cùng danh khí siêu cấp minh tinh, công phu tiểu tử, hắn ngay cả áp chế bát nước thập đại cao thủ cùng bà La Môn tứ đại thánh nhân, độc nhất vô nhị. Vương chủ chủ tịch thao thao bất tuyệt cho xà đại sư giới thiệu Lục Minh. Sơn giã thôn phu, dân trong thôn, có mắt thang biết đại minh tinh, thỉnh chớ trách móc. Xà đại sư cười chắp chắp tay, dùng hán chủ người cổ đại chắp tay lễ. Nghe tiếng đã lâu đại sư tên, hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm. Lục Minh đầu tiên là đưa tay, nhưng nhìn đối phương không chịu cầm, cũng đổi thành ôm quyền chắp tay lễ, sảng lãng cười to. Công phu tiểu tử có tuệ nhãn, một cái nhìn ra đại sư thanh long nổi trên mặt nước cục dưới cũng có van xin từ cục ánh mắt độc đáo, phán đúng vô cùng, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Dĩ nhiên, cái này nhờ có đại sư suy nghĩ lý thú tự mình cụ, vì vương gia tạo hạ cái này giàu sang kết quả, nếu không vương gia nào có hôm nay. Đến, cái này 85 năm rượu đỏ mở vừa vặn chúng ta nhất tề chung uống. Vương chủ chủ tịch thân là chủ nhân tự nhiên là hai bên lấy lòng. Đại làm không khí, cái kia xà đại sư nghe, sắc mặt lại là cực nhanh biến đổi. Nhưng ngay sau đó thay khuôn mặt hiền lành mỉm cười, vương gia có hậu, là tích phúc mà thành. Nhiều năm qua, vương gia tận sức hành thiện quyên tiền vô số, phúc trạch dày tích mới có hôm nay, nước hào, ngày sau tu nhiều hơn hành thiện tích đức thật quá không thể lấy thiện tiểu mà không vì, lấy tiểu ác làm chi. Vương chủ chủ tịch tự nhiên là gật đầu thụ giáo, Lục Minh cũng đại vỗ tay trưởng, tỏ vẻ đối với Xà đại sư lời của cảm giác sâu sắc đồng ý. Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca nhìn Lục Minh không có lập tức bóc trần đối phương, cũng phụ họa nói. Về phần Ngô mỹ nhân, Hạ Linh cùng Mira tự nhiên là âm thầm đại xem náo nhiệt. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ là cùng nói người trong, không biết là môn phái nào truyền nhân đây. Xà đại sư thử dò xét hỏi Lục Minh, tiểu tử là tập võ lỗ mãng người, căn bản không hiểu phong thủy địa lý, chỉ là vừa mới nghe nói là thanh long nổi trên mặt nước, kết quả, lại thấy có hà cá loa con trai đều đủ, trong vòng thúc góc độ suy đoán lung tung, con trai mẫu dục châu, ốc nước ngọt trúc tử, cho nên mới nói đàn ông có tục vốn là đây chỉ là một thiện ý cười giỡn, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Lục Minh giả bộ vô cùng khiêm nhường. Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca nghe Lục Minh nói xong vượt qua khiêm nhường, lại càng ý thức được vấn đề chỗ ở. Xem ra cái này Xà đại sư muốn xui xẻo. Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh nhìn lén, phát hiện Xà đại sư vẻ mặt vừa chậm tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hai nàng trong lòng đồng thời cười lạnh. Xà đại sư nhìn Lục Minh đối với mình, ngôn từ khiêm nhường, không khỏi lại có chút ít đắc ý. Thanh long nổi trên mặt nước cục không sao cả, nhưng Hồng Liên van xin tử lão con trai sinh châu cục thực là bí trung bí mật, may là hiện tại đã châu thai ám kết, vương gia đàn ông thành hình vô ngại, nếu không. Thiên cơ phải không nhưng tiết lộ, vừa nói không chừng thì biến hóa. Lục Minh vội vàng nói xin lỗi, thật là ý không tốt, phía trước lung tung ngôn ngữ thực là trùng hợp thôi, hơn nữa cũng không phải là cố ý, chẳng qua là không biết, có trách chớ. gocchuyenaudio.com Trách, vương chủ chủ tịch cao hứng, vội vàng khoát tay, rồi hãy nói, công phu tiểu tử bực nào người, hắn cũng là không biết chi mất gãy sẽ không cố ý tiết lộ nhà mình thiên cơ. Trưởng môn nhân Lạc Ca liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cười lạnh. Cái này Xà đại sư có phải hay không muốn chết, hắn vốn là tự thân khó bảo toàn, còn cậy mạnh. Phải biết rằng, Lục Minh tiểu tử này bình sinh ghét nhất ngay cả có người đang trước mặt hắn cậy mạnh tới phân chuyên gia rồi. Vương chủ chủ tịch vừa hướng Lục Minh chữa trị nữ nhi chuyện tỏ vẻ cảm kích mời rượu một chén. Xà đại sư ánh mắt chớp động nhiều lần dơ thần muốn hỏi, nhưng cũng làm cho Ngô Thanh Y phổ biến một bước nói chuyện, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca đều nhìn lén ở trong mắt, tối hậu Lương đại sư không nhịn được mở miệng hỏi. Gia Ngọc cái tiểu nha đầu này chuyện gì xảy ra, thân thể không thoải mái sao? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà đem chuyện đã xảy ra nói, dĩ nhiên vương chủ tịch không có tận mắt nhìn thấy, mà trưởng môn nhân cùng Lạc Ca phối hợp Lục Minh mà nói. Kết quả nghe vào Xà đại sư trong tay, Lục Minh không có đoán ra là cổ, mà là dùng thuốc bị xua tan tà khí. Loại này tà khí vô cùng kỳ quái, mặc dù trước mắt khống chế được rồi, nhưng nếu muốn hoàn toàn bị xua tan dụng, còn phải tìm chút thời giờ, ta phải xứng cái đặc hiệu thuốc. Lục Minh sợ Vương Gia Ngọc nói ra một cái cổ chữ, khẽ vuốt hạ đỉnh đầu của nàng. Mà cái nha đầu cũng thông minh, liên tiếp gật đầu, không nói gì, cuối cùng đợi Xà đại sư hỏi, cũng chỉ nói thân thể hiện tại vô cùng thư thái, không đau không lạnh, cả người cũng có khí lực. Phía sau những lời này không phải là lời nói dối, Xà đại sư càng thêm nghe không tới cái gì sơ hở. Đợi đến cáo từ, Vương chủ tịch ký một tờ 500 vạn chi phiếu cho Lục Minh. Lục Minh cũng không có nói gì, tựu thu hạ. Vương chủ tịch mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nghĩ coi như là công phu tiểu tử cũng hay là thích tiền. Của mình chi phiếu, hay là quản dụng, không nghĩ tới, quay người lại đã nhìn thấy Lục Minh đem chi phiếu đưa cho nữ nhi Vương Gia Ngọc đại ngạc, vừa vội vàng ngăn lại, Lục Minh cười nhạt. Không có gì, ta vừa không thiếu tiền, cho tiểu hài tử làm tiền xài vặt làm cho nàng cao hứng cũng rất tốt. Vương Gia Ngọc thật đúng là cho là 10 vạn 8 vạn chi phiếu, cao hứng nhận lấy, vừa nhìn là chi phiếu trên đó viết 500 vạn, nhất thời ngẩn ra. Nghe Lục Minh lời mà nói, vương chủ tịch trong lòng vừa xấu hổ lại là cảm động, nhưng đồng thời càng hơn, bắt không chính xác đối phương là gì ý tứ, chẳng lẽ công phu tiểu tử chê ít. 500 vạn cho quá ít, hay là ám hiệu bản thân không nên dùng tiền tới thu mua hắn. Vừa nghĩ tới đây, vương chủ tịch trong lòng nhất thời có chút nghiêm nghị, công phu tiểu tử danh vọng phải không cho khiêu khích, xem ra chính mình quá đắc ý, quá tự cho là. Ra khỏi vương gia, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca nghẹn hồi lâu, cũng nhịn không được nữa, hỏi. Huynh đệ, ngươi nói cái kia Xà đại sư có phải hay không nghĩ mưu vương gia tài sản? Người kia số tuổi tuyệt đối không cao hơn 40 tuổi, hắn chẳng qua là hóa trang thành lão người thôi. Ngược lại, hơn 50 tuổi vương quốc hào, bởi vì lúc tuổi còn trẻ tửu sắc quá độ thân thể lấy hết, hơn nữa năm gần đây thường phục dùng tráng dương thuốc, sợ rằng đã không có bao nhiêu sinh dục năng lực. Thật ra thì chuyện này rất đơn giản, cái này Xà đại. gocchuyenaudio.com Sư lấy tử vì danh, nhập chủ vương gia, dành cần thiết mà đồng thời mượn tay người khác cổ độc diệt trừ tất cả chướng ngại, bao gồm thủ. Nhất bàng vương gia Ngọc. Quan trọng nhất là cái kia hạ độc người không phải là hắn, mà là người vô thuật cao thủ, người kia thừa dịp Xà đại sư đạt được vương quốc hào tín nhiệm giành vương gia, nhân cơ hội ở vương gia ngọc trên đỉnh nuôi cổ. Vương gia ngọc cùng tiểu lệ là cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời thần mới ra đời, Xà đại sư mục tiêu ở vương gia, mà người kia mục tiêu ở tiểu lệ trên người, có lẽ còn có càng nhiều là người là mục tiêu, cho nên chúng ta phải truy xét rõ ràng. Lục Minh vừa nói, trưởng môn nhân cùng Lạc Ca trừ xác minh trong lòng hiểu lầm ở ngoài, không nghĩ tới còn có nhiều như thế nội tình, đều cảm thấy bất khả tư nghị. Hết lần này tới lần khác Lục Minh là cái này phán đoán. Nếu như ngay cả Lục Minh cũng xem không đúng, như vậy thế gian còn có ai có thể nhìn thấu thật chủ cùng đây? Ngô Mỹ Nhân hỏi, ý của ngươi là, hạ độc người, muốn dùng nuôi ở vương gia ngọc trên người cổ tới hại tiểu lệ. Mới vừa rồi ngươi không có vạch trần Xà đại sư chính là không muốn đả thảo kinh xà, mà là tìm hiểu nguồn gốc. Thông minh, chúng ta kế tiếp xem một chút Xà đại sư sẽ đi kia sao? Lục Minh định liệu trước lộ ra mỉm cười. Ta đoán tên kia khẳng định biến thành như chim sợ ná, nhất định sẽ lập tức đi tìm cái kia hạ độc người thương lượng, chúng ta chỉ cần theo dõi hắn, nhất định có thể bắt được cuối cùng thủ phạm. Hạ Linh cùng Lục Minh truy tung địch nhân, đã không phải là lần đầu tiên. Chúng ta cũng đi, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không ra, không ảnh hưởng các ngươi. Trưởng môn nhân cùng Lạc Ca ý nghĩ vô cùng đơn giản, quá trình này thật sự đặc sắc đâm chủ kích bọn họ không thể bỏ qua. Chuyện này nếu như cuối cùng hoàn thành, như vậy bọn họ còn chuẩn bị đem nó viết thành bổn tử, phách thành chiếu bóng, ghi chú rõ là công phu tiểu tử phá án quá trình phục hồi như cũ, tin tưởng nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Lục Minh xem thấu tâm tư của bọn hắn, bất quá không có ngăn cản, chẳng qua là cười cười. Coi là ta thiếu ngươi một lần, ha ha, để cho mang tiểu tâm tư trưởng môn nhân cũng không nên ý tứ cười lớn lên. Luôn luôn tự nhiên chuyển xe kính chịu trách nhiệm giám thị Mira nhẹ giọng kêu lên. Mau nhìn cái kia cái gì đại sư đi ra, cách trương.